Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 163, ta muốn cái này Sơn Hồng. Lại che không được mắt của ta. Dòng lũ có thể dùng địa do thị đại quân tổn thất nặng nề. Tại cái này to lớn thiên tai trước mặt, cho dù là uy thần chiến sĩ cũng hiện ra không gì sánh được nhỏ bé. Lại càng không cần phải nói. Lần này mưa gió lớn, kỳ thực còn có Xích Tùng Tử ở phía sau tối đâm đâm tương trợ. Thân là 800 năm trước, thần nông thị thủ hạ thứ nhất quốc sư. Xích Tùng Tử cái này, đại hoang vũ sư, danh hào che đậy 800 năm. Cho tới khi ban đầu Si Vưu mời vũ sư thời điểm, hoàng đế nhất phương trong lòng còn tại không ngừng lộp bộp. Mặc dù sau này làm rõ ràng tình huống, nhưng cũng dẫn đến vũ sư cái tên này để cho hoàng đế trong lòng có rồi âm ảnh. Thế là Xích Tùng Tử bắt đầu hắn dài dằng dặc thất nghiệp hành trình. Một ngày này, địa do thị cuối cùng Nam Phương thu thủy Sơn Hồng, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, mà có một bộ phận người, cầu thả từ trong nước bùn nhô đầu ra, trong đầu vù vù loạn chấn, có khả năng nhớ lại, vẻn vẹn có ba cái kia làm cho lòng người gan câu diệt danh tự. Hống Thiên Thị, địa do thị vu sư sớm liền chạy trốn, bởi vì hắn ở phía sau không có sông đi lên. Cho nên mặc dù đồng dạng chúng rồi Sơn Hồng xung kích, lại không có bị đợt thứ hai Sơn Hồng che lại, tham sống sợ chết, đầu đầy là bùn máu từ trong nước bùn móc ra ngoài. Cực lớn khối đất, tích lũy lấy sắc bén thạch cặn bã, từ trên núi bị đất đá trôi tạo hóa ra tới, ầm vang nện xuống, đem hắn não đại đều đánh là thối nát mơ hồ. Nhưng mà địa do thị tộc, phàm là sông Sơn chiến sĩ, cơ hồ không có mấy cái sống sót. Lúc này thiên địa vẫn như cũ lờ mờ, mà điểm chết người nhất là chân chính cực lớn gió ngay tại cuốn tới. Vừa rồi gió lớn vẻn vẹn chỉ là đi đầu mà thôi, tựa như là có một cái đại thủ từ cửu thiên bên trên quét ngang xuống tới. Giữa mùa thu thời điểm, hải sinh ác khí, khỏa xích vân thường ngày mà nam tường chấn kích cự thạch, vò nhổ cây cao, thế lật bột hài, vang chấn khôn trục, cổ ngàn thước sóng lớn lan, tương trăm trượng lăng cốc, hổ báo nhiếp kinh hãi, kinh nghê bôn nhào, hô chi kinh thiên động địa. Sơn đô thần từ trong nước bùn bới ra tới, lấy cao lớn thân hình cưỡng ép đối kháng Sơn Hồng, nhưng mà to lớn dòng nước giống như là trời cao ban cho. Cuồn cuộn không có cuối cùng, mang theo cực lớn bùn cát, làm cho không người nào có thể di chuyển. Sơn đô thần ngao ngao kêu loạn. Cái này u ám không hiểu lý lẽ thế giới, vốn nên là hắn đại phát thần uy lò sát sinh. Nhưng mà tiếng mưa rơi cực lớn, phong thanh bắt đầu biến thành tiếng sấm cùng kinh thiên động địa quỷ khóc nước nở. Sơn đô thần chỉ cảm thấy một cỗ bứt rứt đau đớn khí lạnh từ thể xác tinh thần chỗ sâu nhất bạo phát. Đi ra, ta muốn cái này Sơn Hồng. Lại che không được mắt của ta. Ta muốn đem đỉnh núi kia bên trên mặc quần cộc đại hán cho đánh cái tan thành mây khói. Đại hầu tử bắt đầu ở sợ hãi cùng phẫn nộ cảm xúc bên trong đung đưa không ngừng. Loại này tinh thần không bình thường tình trạng, để cho Sơn đô thần lâu dài không nói bại. Hắn bắt đầu dơ lên Sơn Hồng leo lên trên. Mà mặc dù thiên hôn địa ám, thế nhưng trên núi rút lui Xích Phương trong đám người, đại nghệ vẫn như cũ có thể thấy rõ Sở Sơn đều thần trạng thái. Cô tử hai con mắt biến thành bóng đèn, tản ra kim sắc ánh sáng. Tột bực, đại nghệ đều bị hắn loại này nhục thân khiêng Sơn Hồng tinh thần rung động. Đây là thế nào một loại tinh thần a? Chó điên đại khái chính là như vậy đi. Đại nghệ suy nghĩ một cái, cảm thấy vẫn là đừng cho hắn đi lên tốt. Thế là cho tới bây giờ đến Xích Phương thị, tại bắn ra cái kia ngăn lại Mâu Hồng thị một tiễn sau đó, đại nghệ rốt cục lại lần nữa cầm chính mình cung tên. Vưu hầu đồ đằng bị đông một tiếng để xuống, mà đầu châu thần lực chú ý cũng tập trung đến đại nghệ trên thân. Đại nghệ cả khuôn mặt đều khảm vào bóng tối bên trong, nhìn không thấy thần sắc, chỉ có cặp mắt kia tràn đầy tôn kính. Chuôi này cực lớn cung đồng bị hắn từ sau lưng gỡ xuống, lại có một cây màu trắng tố vũ tiễn bị hắn từ ống tên bên trong rút ra. Hạo mưa gió lớn, Hống Thiên Thị sức lực đủ để đem người từ trên núi tung bay. Nhưng mà Đại Nghệ lại đứng thẳng người lên. Cái này giữa thiên địa lực lượng khổng lồ, không cách nào làm cho hắn xê dịch nửa bước. Sư phụ, cái này khí trời không thể lái cung a, gần sẽ mềm rơi. Vân Mông lau mặt một cái bên trên nước mưa. Nhưng mà đạo lý này đối với Đại Nghệ tới nói cũng không áp dụng. Trước đây thật lâu, tại động đình hồ thời điểm, Tu Xà đã từng nhấc lên lũ lụt. Trước đây thật lâu, tại Thanh Khâu Trạch thời điểm, gió lớn đã từng chấn khởi phong vân. Trước đây thật lâu, tại Hung Thủy Thượng thời điểm, Cửu Anh đã từng miệng phun thủy hỏa. Trước đây thật lâu, tại Chu Hoa Giã thời điểm, Tạc Sĩ đã từng rời núi đảo nhạc. Trước đây thật lâu, trên trời thập nhật đều hiện, vạn vật đều bị dung hóa. Đại Nghệ nheo mắt lại, đại cung ông minh một tiếng, khai cung, cài tên. Cái kia con mắt bỗng nhiên trợn to, bên trong giường như có hừng hực ngọn đuốc ánh sáng, chiếu phá hôm nay tối mờ đất tối thế giới. Chính là trong chớp nhoáng này, Sơn Đô Thần đột nhiên dùng mình, tựa như là bị cái gì cái thế quái vật để mắt tới một dạng. Loại kia cường đại sinh mệnh đối với tầng cấp cao hơn quái vật cảnh giác bản năng trong nháy mắt phát tác, Sơn Đô Thần một cái nhụt chí, một chân đạp hụt, ừng ực một ngụm ngập đến sơn hồng bên trong. Chim cùng mãnh thú kêu to vang lên, cổ điêu đập cánh mà bay. Cái kia giống như là đại điêu cổ điêu, liếc mắt liền thấy được trên núi đang rút lui Xích Phương Thị. Mênh mông mưa gió không thể ngăn trở hắn. Đại Nghệ mục tiêu cũng biến hóa, thấy được cái kia mấy cái cổ điêu. Mấy cái cổ điêu hình dạng cũng không tương đồng, nhưng chứng minh bọn hắn đều là đồng dạng tộc loại, là bọn hắn cái kia đặc thù, gần như giống nhau tiêu chuẩn đầu điêu. Về điểm này, cùng Long Chi Cửu Tử có một ít tương tự. Cửu tử bộ dáng đều là phi hình giống, như nhai tí là một cái xài lang, toàn nghe giống như là mãnh hổ, si vẫn lại như là một con cá lớn. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng trên thân đều chảy thuần khiết máu rồng. Vân Tái ngẩng đầu một cái, thấy được cái kia cổ điêu. Vù vù, trước đó Đại Nghệ thuận tay cầm về chuôi này kim sắc búa lớn, bị Vân Tái ở thời điểm này một cái vung mạnh, du nằm xuống, cán dài phủ quét ngang đi ra ngoài. Cái kia cổ điêu nhắm chuẩn Vân Du, lão tộc trưởng chiến qua bị hắn một móng vuốt đập ra. Hung tàn miệng chim hướng Vân Du mổ đi. Vân Du đồng thanh liền nằm sấp, ôm đầu dê vọt, kinh sợ như cao tử. Kim sắc búa lớn hoành không đánh tới. Đông một tiếng chặt tới hắn miệng chim bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giữa thiên địa cự hóa khí vì lưỡi búa. Một búa đem cái này cổ điêu miệng chim bổ một cái cực lớn lỗ hổng. Rát a, cổ điêu kém chút bị cái kia một búa đem con mắt đều chặt đi xuống. Bị dọa sợ đến một cái nghiêng người ngã tại sơn dã bên trên. Mặt đất chấn động, mà Vân Tái bản thân nhưng là đã sớm bị sức giật chấn động phải bay ra ngoài. Vân Tái trọng trọng ngã tại trong sơn dã nát trên mặt đất. Tản đá đem ra bào đều phá vỡ. Hậu bối đập ra mấy cái huyết điểm, kém chút để cho Vân Tái ngất đi. Hai tay tê dại, mà chuôi này kim sắc búa lớn cũng rơi tại trên mặt đất. Mẹ nó, cái này bảo bối gì đồ vật? Vân Tái mặc dù bị chấn động đến thất điên bát đảo, nhưng lại đồng dạng chấn kinh tại chuôi này búa sức lực. Đại Nghệ đây là thật thuận tay cầm về một thanh thần binh a. Địa do thị vu sư chế tạo chuôi này kim sắc khai sơn đại phủ. Nguyên vật liệu là thần đồng, mang theo là chấn kích kỹ năng, tức thông qua người nắm giữ thần lực, tụ tập giữa thiên địa khí, hóa thành sóng chấn động đánh đi ra. Chuôi này búa, hoàn mỹ khế hợp luyện khí sĩ sức lực. Chính là cái này lực phản chấn có một ít quá phận. Quả thực so pháo còn lợi hại hơn. Phía dưới hai đầu cổ điêu nhìn thấy chính mình cái kia đồng tộc đồng bạn bị một cái Xích Phương Thị nhân tộc cầm một cái có thể lóe mù điêu mắt to phủ đập chúng. Tiếp đó chính mình cái kia đồng bạn liền bắt đầu làm rơi tự do. Một đầu nện vào núi bên trong không biết cái kia cái hố đi. Hai cái này ra hỏa đều mộng. Nói tốt Xích Phương Thị rất nhỏ yếu đâu. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng dây cung kêu run. Tại ngày này tối mờ đất tối, thế giới bên trong hiện ra đặc biệt chói tai cùng rung động. Một cây màu trắng vũ tiễn phá vỡ đại khí cùng cuồng phong. Hống thiên thị bị xuyên thủng. Cái kia báo thân cổ điêu bị một tiễn từ đầu xuyên qua đến cuối ba. Từ huyết nhục đến hài cốt. Cỗ này thi thể bắt đầu hướng phía sau truy đuổi hống thiên thị gió. Từ xa xôi phương này. Một mực rơi vào đến sơn bá chi dã nhất mặt phía nam đại địa bên trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.